muốn tiêu diệt đám hỗn chứng các ngươi, bản tôn cần gì lựa chọn địa điểm. Lục Thiếu Du cười lạnh, không hề thu liếm sát ý. Người khác không dám động thủ trong Cự Giang Thành, không có nghĩa Lục Thiếu Du không dám. Thiên địa các không ra mặt, Lục Thiếu Du không muốn buông tha cơ hội này, lưu trữ những người kia ngày sau sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho Đế Đạo Minh cùng Phi Linh Môn, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, Lục Thiếu Du cũng không phải người nhân từ nương tay. Mặc kệ lần này Thiên Địa Minh muốn dùng thủ đoạn gì đối phó hắn, vậy hắn phải ra tay trước, ít nhất làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Lan Lăng Sơn Trang dám nửa đường cướp giết bản tôn, món nợ này tính toán luôn đi. Dứt lời, thân ảnh hắn lập tức lao thẳng về hướng Phong Đao Tôn giả. Lục Thiếu Du động thủ trước, mọi người cùng nhau ra tay, một mình không phải đối thủ Lục Thiếu Du. Sắc mặt Phong Đao đại biến, Tật Phong vừa đối mặt lập tức bị kích sát, hắn làm sao dám một mình đối phó Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du động thủ trước, đây là bước bọn hắn phải ra tay, cho dù hắn có thể chạy thoát nhưng đệ tử Lan Lăng Sơn Trang sẽ không thoát. Cùng nhau động thủ chu diệt Lục Thiếu Du. Cường giả Thiên Địa Minh giận dữ rít gào, đây là vì bất đắc dĩ các siêu cấp cường giả như đã có ăn ý, lập tức lao ra. Ai cũng biết một mình đối phó Lục Thiếu Du chỉ còn con đường chết, chỉ có thể liên thủ chu diệt hắn. Ngoài nhóm người Nguyệt Vũ Tôn giả, còn có một thư sinh chưa đầy 30 tuổi, cực kỳ tuấn lãng, tu vi võ tôn cửu trọng sơ kỳ, chính là Bách Biến Tôn giả của Phi Hạc Môn. Tổng cộng là 13 tu vi tôn cấp, trong đó Nguyệt Vũ, Phong Đao, Chu Linh đều là cửu trọng hậu kỳ đỉnh, mà Hỏa Mộc là võ tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng thực lực không kém hơn võ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh. Ngay lúc Lục Thiếu Du lao về hướng Phong Đao, từng thân ảnh cũng lao ra, 13 siêu cấp cường giả lăng không bay tới, thủ ấm kết xuất nhanh như chớp. Toàn lực đánh chết Lục Thiếu Du. Dù trả giá đắt cũng chu diệt Lục Thiếu Du. Từng tiếng quát ẩm chứa tiêu sát khí truyền ra, chân khí linh lực dâng trào động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ ngay giữa không trung. 13 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, đem cả phiến không gian trực tiếp chấn vỡ. Xung quanh nhất thời gió dục mây vần, từng đạo vật chất công kích cùng linh hồn công kích hiện lên, uy áp cùng chân khí khủng bố tràn tới, thiên địa rung chuyển, năng lượng khủng bố bỗng nhiên bùng nổ trên không trung trực tiếp xé vỡ khe không gian. Oanh long long! Trời ạ! Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung, uy thế kinh khủng kia làm sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn đều run rẩy. Lấy nhiều khi ít sao? Cường giả Đế Đạo Minh vừa định ra tay tương trợ, Lục Thiếu Du đã hét lớn một tiếng. Người Đế Đạo Minh lui ra cho ta. Nghe được tiếng quát của hắn, cường giả Đế Đạo Minh vội ngừng lại, lui về phía sau. Xưa nay họ vẫn không hề có ý đối kháng với mệnh lệnh của Lục Thiếu Du. Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe hàn mang, sát khí thao thiên hoàn toàn phóng thích. Thủy sinh một. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thời không lao ngục thổ hệ khuyết tán cả không trung, không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ hội tụ, cả không gian như đông cứng lại bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Nháy mắt thời không lao ngục đã bao trùm 13 siêu cấp cường giả. Ngao! Sắc mặt nhóm cường giả đại biến, bên trong không gian tràn ngập đủ loại năng lượng công kích, không gian lực. Linh hồn công kích còn có lực công kích dù gì khiến họ nhất thời không thể thích ứng. Cùng lúc đó họ đều cảm giác được công kích của mình đang bị ăn mòn, không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát thời không lao ngục, lại muốn đem lao ngục hoàn toàn xé nát. Thổ sinh kim. Lục Thiếu Du lại quát một tiếng, thủ ấm kết xuất, một đạo kim mang như mặt trời dâng cao, chân khí xa lạ lan tràn, sắc bén tiêu sát rạng rỡ. Ngay lúc này chân khí võ tôn cửu trọng đỉnh đã hoàn toàn phóng thích trước mắt mọi người. Thời không lao ngục dung chuyển, uy lực gấp 16 lần cuồn cuộn lên, khí thế sắc bén sát phạt lẫn bá đạo thổi quét cả vùng trời. Oanh long! Chỉ nháy mắt thời không lao ngục kim hệ bao phủ khắp vạn thước,